Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Chó Má Đan Phương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, Thiên Bảo Các Ngoại trên đường phố Tư Mã Như Long quỳ một gối xuống đất, khóe miệng màu đỏ tươi cơ hồ bị đánh không thể động đậy, hắn chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong miệng nghiến răng nghiến lợi kêu tên của hắn. Này không phải Tư Mã Như Long sao? Ai đem hắn đánh thành như vậy? Trường Không Vô Kỵ, Thánh Võ Học Viện cái kia, thật là lợi hại. Trên đường phố lui tới người đi đường chung, chỉ trò trò, không thiếu một ít Bạch Đế Học Viện các học viên. Nhìn xem trước mắt tình trạng, bọn họ càng thêm tò mò Thiên Bảo các bên trong Trường Không Vô Kỵ. Cùng nhau vây hơn 1000 bảo các hướng trong nhìn lại khi, lại không thấy chánh chủ. Nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ căn bản đều không nghĩ lại xem đối phương liếc mắt một cái. Lúc này hắn đã ở Âu Dương Yên Nhiên cùng đi hạ, đi trước khách quý tiếp đãi chỗ đi. Lưu Tranh vị này cao thủ đang cùng hắn cùng nhau đâu? Hiện giờ Lưu Tranh xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Người này thiên phú thật sự là nghịch thiên, tương lai hành tẩu đại lục nhất định danh chấn thiên hạ. Hắn chuẩn bị giao hảo Trường Không Vô Kỵ, mang theo ôn hòa tươi cười, Lưu Tranh qua tay lấy ra một chương tinh tạp tới. Vô Kỵ tiểu huynh đệ, đây là một chương bạch kim khách quý tạp, ở ta Thiên Bảo các mua đồ vật, giống nhau 7 chiếc ưu đãi, thuộc về ngươi. Này, vô công bất thụ lộc, tiểu tử không thể muốn. Ở Trường Không Vô Kỵ xem ra, bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, chính cái gọi là bắt người tay ngắn, không trả giá như thế nào khả năng có thu hoạch. Chính là đối diện Lưu Tranh, lại cười đem bạch kim khách quý tạp một phen nhét vào Trường Không Vô Kỵ trong tay, theo sát vỗ vỗ hắn đầu vai nói, ta Thiên Bảo các, từ trước đến nay quảng giao thiên hạ bạn tốt, Vô Kỵ tiểu huynh đệ cứ việc cầm đi, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Rốt cuộc, liền tính là 7 chiếc, nói thật chúng ta cũng là muốn kiếm nga. Quảng giao thiên hạ bạn tốt sao? Ân lương đương kia tiểu tử liền nhận lấy. Đối phương nếu không đề cập tới yêu cầu, lại nói như thế thấu triệt, Trường Không Vô Kỵ liền không hảo lại cự tuyệt đi xuống. Vừa rồi một trưởng bại Tư Mã Như Long, vị này Lưu Tránh tiền bối hẳn là coi trọng chính mình thiên phú. Một bên Âu Dương Yên Nhiên ôm An Kỳ Vi Vi thấu lại đây, dùng hâm mộ miệng lưỡi nói, Lưu tiền bối, ngài thật là hào phóng, chúng ta Âu Dương gia như vậy đại sức mua đều không bằng Trường Không Vô Kỵ a. Ta mới bất quá là hoàng kim khách quý tạp mà thôi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Âu Dương Yên Nhiên cũng không chút nào ghen ghét ý tứ. Nàng chỉ là ở vì Trường Không Vô Kỵ niềm vui mà thôi. Chính mình coi trọng nam nhân, hảo ưu tú, Trường Không Vô Kỵ bị Thiên Bảo các coi trọng. Đúng vậy, bạch kim khách quý tạp, thành chủ mới có tư cách này đâu. Lệnh người hâm mộ lại ghen ghét a. Cái này Phi Vân Thành tiểu tử, bên ngoài vây xem võ giả nhóm, bình phẩm từ đầu đến chân chi gian, cực độ chi tình bộc lộ ra ngoài, nhưng là bọn họ trong lòng hiểu rõ, đây là nhân gia lấy thực lực thiên tư đổi lấy kết quả. Ghen ghét cũng là vô dụng. Trên đường phố Tư Mã Như Long đã hoãn qua kính tới, hôm nay hắn thể diện, ném cái tinh quang, mặt lạnh lùng cũng không nói lời nào. Cừu hận ánh mắt lại quét một lần Thiên Bảo các nội Trường Không Vô Kỵ sau, giống như chó nhà có tang giống nhau, lung lay rời đi. Thiên Bảo các khách quý phòng nội Lưu Tranh đảo cũng là đi thẳng vào vấn đề, tiểu hữu, tới ta Thiên Bảo các, dục muốn mua vật gì? Luyện chế diệu pháp bảo khí đan tài liệu, còn có một ít mặt khác sở cần. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, lấy ra một chương đan phương ra tới, còn có ngũ khí triều nguyên đan tài liệu danh sách, diệu pháp bảo khí đan đan phương, là minh xác bày ra, mà ngũ khí triều nguyên đan, còn lại là tán viết, loại này phương thuốc cổ truyền, hẳn là không ai có thể nhìn ra được tới. Gì, người này diệu pháp bảo khí đan đan phương tương đương giống như không đúng đi. Tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ đưa qua đan phương sau, Lưu Tranh nhíu mày nói, không đúng chỗ nào tiền bối, này sẽ không sai. Trường Không Vô Kỵ cười nói, kia thông tâm giản đồ vật, đều là viễn cổ di lưu phương thuốc cổ truyền tử, cùng hiện tại luyện đan giả luyện chế phương pháp có chút bất đồng. Đảo cũng là bình thường hiện tượng, bất quá, Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, viễn cổ chỉ biết so hiện tại càng tốt, đối diện Lưu Tranh, lại là không quá minh bạch này đó, đan dược phương diện. Hắn cũng không phải đặc biệt tinh thông, nhưng này diệu pháp bảo khí đan, cũng coi như là nơi này thường dùng đan dược. Hắn căn cứ đơn thuốc dân gian tới nói, là có thể xác định có chút vấn đề. Vô Kỵ tiểu huynh đệ, này đan phương chung, tựa hồ có chút tài liệu hoàn toàn không cần gia nhập. Còn có hai loại tài liệu, cũng không có viết đi vào, ta tưởng ngươi mua qua đi. Chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Lưu Tranh hảo ý nhắc nhở nói. Trường Không Vô Kỵ lại là cười lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, Lưu tiền bối an tâm, tiểu tử còn có thể dùng chính mình tài liệu lừa dối chính mình sao? Cái này đan phương trở ra diệu pháp bảo khí đan, tuyệt đối là thượng giai chi phẩm, đúng không? Lưu Tranh xem Trường Không Vô Kỵ như vậy khẳng định, liền có chút mê hoặc. Đan phương hắn là nhớ rõ, muốn nói lý luận kinh nghiệm phương diện, hắn là không được, tạm thời trước miễn bàn luận. Lưu Tranh gật gật đầu, báo cho Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu hữu chờ, dùng ta trở về thông cáo hạ hạ nhân, lại đến hồi ngươi, tiền bối ngài thỉnh. Trường Không Vô Kỵ khách khí nói. Lưu Tranh rời khỏi khách quý phòng về sau, mới vừa rồi chú ý nhìn mặt khác một chương tán phương. Này vừa thấy không quan trọng, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Này tán phương mặt trên, có vài loại tài liệu, đều là vạn phần khó được bảo bối. Thông minh thạch, hỗn nguyên tinh khí, ly trần quả từ từ. Tùy tiện một cái, kia đều là ngàn vạn kim đều khó cầu vừa được cực phẩm bảo bối. Này Trường Không Vô Kỵ thế nhưng muốn nhiều như vậy tinh phẩm thứ tốt. Hắn là muốn làm gì? Luyện chế loại nào đan dược? Ân, có thể hay không là truyền thụ hắn luyện đan thủ pháp sư phó? Cô y hố hắn, không được, ta còn là trước tiên tìm cầu một chút tọa trấn đại đan sư lại nói. Lưu Tranh mang theo đan phương, trực tiếp đi thiên bảo các hậu viện phòng luyện đan. Giờ phút này phòng luyện đan nội, đang có một đám đan sư đang ở luyện chế đan dược. Một người râu ria xồm xàm tao lão nhân, lớn lên phảng phất môn thần giống nhau, đang ở một chỗ trong một góc, ngồi trên chiếu, trực tiếp ăn sống một ít tài liệu tương đương xem hắn này phúc bộ dáng. Tính tình nhất định thực cổ quái, bất quá, tại đây phòng luyện đan, hắn chính là lão đại. Liền tính là chủ trì thiên bảo các Lưu Tranh thấy hắn cũng đến khách khách khí khí. Rốt cuộc nhân ra là tổng bộ phái tới luyện đan cao thủ, giống như còn là cái kỳ tài. Hạ huynh lại ở ăn đâu? Thật sự như vậy ăn ngon sao? Lưu Tranh lấy nói giỡn thái độ cùng đối phương chào hỏi. Hạ Nhất Minh trong miệng nhấm nuốt một mặt thảo dược, quay đầu trở lại, người biết cái gì? Tất cả đan thảo, xuất phát từ phẩm thí, chỉ có ăn nó nếm nó, mới có thể càng thâm nhập hiểu biết hắn. Ha ha, tại hạ không hiểu này đó. Lưu Tranh đối với đối phương thái độ không để bụng. Hạ Nhất Minh chính là người như vậy. Kỳ thật bình thường thực hào. Một tay duỗi ra, trực tiếp đem diệu pháp bảo khí đan đan phương đưa qua đi. Lưu Tranh cười nói, hạ huynh. Nét ngươi xem này diệu pháp bảo khí đan, như thế bày ra đan phương, khả năng hành đến thông. Như thế nào? Ngươi còn có sáng tạo đan phương năng lực không thành? Hạ Nhất Minh kỳ quái nói, liền đem trường không vô kỵ cổ đan phương tiếp qua đi. Nơi nào là ta sáng tạo, là một vị tiểu thiên tài cho ta. Ta nói không đúng, hắn một hai phải nói như vậy làm sẽ càng tốt. Ngươi biết đan dược phương diện ta cũng không tinh thông, cho nên trước tới dò hỏi ngươi, hay không là tư mật bất truyền đan phương đâu. Lưu Tranh nhẹ giọng giải thích, bên kia Hạ Nhất Minh chỉ là đục lỗ đảo qua, liền lộ ra bất mãn chi sắc. Hắn cổ quái tính tình, chuyên trúc đan dược này một phương diện, đan phương sằng bậy, hắn liền phải phát hỏa. Đây là cái gì cho má đan phương? Quả thực là sằng bậy, luyện đan giả, như thế nào có thể như thế hành sự? Nếu là luyện mắc lỗi đan dược, người sẽ ăn chết. Ném ném, Hạ Nhất Minh có chút tiểu phẫn nộ nói, nga, này đan phương không đúng không? Chính là kia tiểu tử vì sao nói như vậy khẳng định. Lưu Tranh nhíu mày, vẫn là đem Hạ Nhất Minh ném vào đống rác đan phương nhặt lên. Nghe được Lưu Tranh nói như vậy, làm như vậy, Hạ Nhất Minh liền càng hỏa bạo, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Tranh nói. Ngươi chẳng lẽ còn nghi ngờ ta không thành? Từ đâu ra dã tiểu tử loạn khai đan phương? Dùng ta đi giáo huấn một chút hắn. Lưu Tranh hơi tự hỏi, cũng không tức giận, mỉm cười nói, cũng hảo, ngươi là cao đẳng luyện đan sư, liền từ ngươi đi theo kia tiểu tử giải thích đi. Bất quá ngươi thái độ ôn hòa điểm, hắn là cái không tồi thiên tài đâu. Ôn hòa cái rắm, không hào hào giáo huấn, như thế nào trường trí nhớ? Dẫn đường, ở Lưu Tranh lắc đầu như cũ cười khẽ chung. Hai người cùng nhau hướng khách quý phòng mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.